Kiếm đạo độc thân, chương 2535, Tuyết ngừng, kim thiếp tới, hạ. Khóc chuyện audio.com. Tuyết rơi là một loại chất môi giới. Là chất môi giới để dung hợp kiếm ý, kiếm nguyên và kiếm lực. Lấy cái này phát huy ra uy lực. Mấy ngày trước, Sở Mộ thử, chính là ở dưới tình huống không có chất môi giới. Lấy lực thần hồn cường đại mạnh mẽ dung hợp kiếm ý, kiếm nguyên và kiếm lực. Kết quả sau cùng, chỉ là miễn cưỡng ngưng tụ ra 100 mảnh hoa tuyết kiếm phong. Mỗi mảnh hoa tuyết kiếm phong có vẻ có chút thô ráp, có chút bất ổn, đồng thời phát động công kích chỉ là dạng thô ráp thẳng tắp. Uy lực có vẻ rất có hạn. Mặt khác, chỉ là một lần, lực thần hồn của Sở Mộ trực tiếp bị giảm sút, đầu óc có chút tráng váng. Chất môi giới, đứng ở đỉnh núi tuyết trắng. Sở Mộ tự hỏi, không phải là vật sở hữu đều có thể làm chất môi giới. Điều này cần chú ý, lấy lực thần hồn tới khống chế chất môi giới. Chất môi giới quá nặng, sẽ tăng mức tiêu hao lực thần hồn lên. Chất môi giới nhẹ, uy lực cần có lại khó có thể phát huy ra được. Còn cần suy nghĩ đến độ cứng cùng độ dẻo dai của chất môi giới. Hoa tuyết thật ra không phải là chất môi giới tốt nhất. Tuy rằng hoa tuyết nặng nhẹ thích hợp, nhưng không đủ độ cứng và tính dẻo dai. Phát huy ra uy lực, vô cùng có hạn, chỉ có điều hình dáng bên ngoài hoa tuyết cũng rất thích hợp. Sở Mộ suy nghĩ một chút, dự định lấy hình dáng bên ngoài của hoa tuyết, tạo ra thành một nhóm hoa tuyết kim loại, làm chất môi giới, thời điểm thi triển ra hình thái kiếm vực thứ nhất, có thể phát huy tốt công dụng. Sau khi đưa ra quyết định, thân hình Sở Mộ lóe lên, biến mất khỏi đỉnh núi. Lúc hắn hiện ra, đã xuất hiện ở trong đại điện tông chủ. Bất chợt, hai tròng mắt Sở Mộ ngưng tụ, một tia hàn quang bắn ra, rơi vào chỗ ngồi của tông chủ. Nơi này có một thứ màu vàng hình chữ nhật đang dựng thẳng. Sở Mộ đưa tay chộp một cái, thứ màu vàng hình chữ nhật kia tự động bay lên, phát ra tốc độ quỷ dị, nhanh đến mức tận cùng, sát mép ngoài vô cùng sắc bén xoay tròn, cắt rách trời cao, xông về phía Sở Mộ, giống như có một người vô hình đang khống chế. Một đòn này, tốc độ nhanh, phía trên mang theo lực lượng vô cùng sắc bén, khiến cho đồng tử Sở Mộ trong nháy mắt co lại. Sở Mộ đưa ngón tay điểm về phía trước một cái, không gian dường như có rung động khuếch tán, thứ màu vàng đang bay tới bỗng nhiên dừng lại, lực lượng trên đó, trực tiếp bị ngón tay của Sở Mộ đánh tan, hai ngón tay kẹp lại một cái, đã kẹp được vật này, lực lượng lưu lại phía trên khiến cho hai ngón tay Sở Mộ run lên. Lực lượng này không ngờ đã đạt tới cấp bậc thánh cấp ngũ tinh. Nếu như Sở Mộ chỉ là thánh cấp nhất sao bình thường, không thể nghi ngờ, chắc chắn phải chết. Một thứ hình thứ vật màu vàng chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút này thật ra là một tấm thiệp. Mặt trước của tấm thiệp có một chữ lớn, chiến, thấy một chữ chiến này đồng thời, lập tức cảm giác được một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đập vào mặt, trùng kích tâm thần Sở Mộ, lại hoàn toàn không có cách nào lay động, bởi vì nó còn chưa đủ cường đại. Chiến vương môn, chung quy vẫn phải tới. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ mở tấm thiệp ra, bảo chân kiếm tông trong vòng 3 ngày chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau, sứ giả chiến vương môn tới cửa tiếp nhận, chân kiếm tông trở thành một phân đường của chiến vương môn. Nội dung ngắn gọn trực tiếp cuối cùng là 3 chữ chiến vương môn. Giọng điệu thật lớn, 3 ngày sau, vậy phải xem, chiến vương môn có thực lực như thế nào. Dám nói ra những lời nói ngông cuồng như vậy. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ triệu tập trưởng lão chân kiếm tông. Trong một tòa cung điện có vẻ rực rỡ, vô cùng xa hoa, ngồi ở vị trí đầu não là một đại hán thân thể cường tráng. Hai tròng mắt lòe sáng tinh quang, khí thế ép người, hắn mặc trên người toàn thân trường bào thuần một vào vàng kim lóng lánh. Hàn Băng Môn, Hỏa Sơn Tông, Chân Kiếm Tông, người cường tráng mặc áo bào màu vàng ngồi ở vị trí đầu não mở miệng. Âm thanh trầm thấp, giống như mãnh hổ rít gào. Lần này tổng cộng phát ra 10 tấm chiến vương thiếp, 6 tấm phát cho thế lực tam lưu, 4 tấm phát cho thế lực chuẩn nhị lưu. các ngươi chuẩn bị một chút, đi tới những tông môn gia tộc này, tiếp nhận, nếu có người không thần phục, thuộc hạ biết, đứng ở phía dưới là một hàng những người cũng mặc trường bào kim sắc. Nhưng trường bào kim sắc trên người đám người kia không có tiên diễm như vậy, không sáng chói như vậy. Phía sau lưng bọn họ đều có một vòng tròn, bên trong vòng tròn là một chữ, chiến, rất lớn màu bạc, sau khi khom người sau, thân hình đám người mặc áo bào màu vàng này đều lóe lên. Rời khỏi cung điện, chỉ còn lại đại hàn áo bào màu vàng ngồi trên ghế. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cung điện, ánh mắt kia khí phách nghiêm nghị, dường như quan sát vạn dặm non sông. 3 ngày, thật ra rất ngắn. Có chút tu luyện lại qua đi. 3 ngày trước, Sở Mộ đưa tấm thiệp chiến vương môn cho các vị trưởng lão xem qua. Sau khi các trưởng lão xem xong, mỗi người đều căm tức không thôi. Chiến vương môn này dùng từ quá mức kiêu ngạo, hoàn toàn là giọng điệu không để chân kiếm tông ở trong mắt. Một điểm khác, chính là tấm thiệp này bị đặt ở chỗ ngồi của tông chủ ở đại điện tông chủ. Không ngờ không có ai biết. Người đưa tấm thiệp chiến vương môn tới, hình như muốn hạ uy của chân kiếm tông, cố ý làm như vậy, khiến cho người của chân kiếm tông cảm thấy bọn họ cao thâm khó dò. Thủ đoạn không tầm thường, thật ra đây là một loại khiêu khích, các trưởng lão đều không có đi bế quan. Thời điểm đến ngày thứ 3, các vị trưởng lão tập trung ở đại điện tông môn, chờ đợi sứ giả chiến vương môn đến. Ban đầu có 7 vị thái thượng trưởng lão chân kiếm tông. Lại thêm 2 vị trưởng lão Vân Phong và Vân Hà mới tiến vào. Đó chính là 9 vị. Ngoài ra, chính là 4 cường giả thánh cấp bị Sở Mộ nô dịch. Người đầu tiên chính là Dương Chân, một cường giả thánh cấp thiên phú bình thường dựa vào vận khí mới may mắn vượt qua vạn cổ kiếp. Mấy năm qua, tu vi của hắn vẫn là vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ. Có phần củng cố tăng lên một chút, mà mấy năm này, Dương Chân toàn tâm toàn ý tu luyện kiếm pháp, hắn bắt đầu tu luyện từ kiếm pháp nền tảng nhất của chân kiếm tông. Từng bước nâng cao, lại có các trưởng lão kiếm thánh chân kiếm tông chỉ điểm. Phối hợp với ngộ tính của cường giả thánh cấp, trước đây không lâu, hắn cũng lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp, nắm giữ kiếm lực nhất cấp, cách chương.